Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 48, đệ. Ta xem trọng ngươi, mệt chết. Không nghĩ tới lần này dạo phố thế mà mệt mỏi như vậy. Mà tại một tòa nhà trong biệt thự, lúc này có hai đạo nữ tử bóng người nằm tại ghế salon bằng da thật. Một đạo rụt rè, một đạo khác không có một chút hình tượng. Làm sao dễ chịu, làm sao tới. Diệp Chân tỉ tỉ, chú ý hình tượng. Bên cạnh Vương Hà nhìn đến, sắc mặt có chút cuống cuồng. Giúp đỡ sửa sang lấy Diệp Chân lộn xộn y phục. Cửu tỉ, Vương Hà tỉ, Diệp Thần bóng người theo bên cạnh đi qua. Đưa tới một ly trà. Cảm ơn. Vương Hà nhìn đến, không có nhiều lời, nhận lấy, chậm rãi nhấm nháp một miệng. Đệ, tới, giúp tỷ tỷ ấn ấn vai. Diệp Chân nhìn đến, đối với Diệp Thần vẫy tay. Không sai, chính là chỗ này, dùng lực một chút, quá mệt mỏi. Đúng, ngốc đệ, ngày mai ngươi có sắp xếp gì không? Như là nghĩ đến cái gì? Nhìn về phía Diệp Thần, sắc mặt nghi hoặc. Đôi mắt đẹp trong nháy mắt. Cửu tỷ, tạm thời còn không nghĩ tới. Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, không đi đưa thức ăn ngoài. Khả năng không đi thôi. Nếu như thực sự rảnh rỗi đến bị khùng lời nói, ta có thể sẽ đi thu thuế. Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, thu thuế, ngươi chừng nào thì mua nhà. Cửu tỷ làm sao không biết. Diệp Chân nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, đây là bí mật. Cửu tỷ. Diệp Thần xấu hổ cười cười. Mình có thể nói là hệ thống khen thưởng sao? Khẳng định không thể nha. Nếu như ngươi đi thu thuế lời nói, thuận tiện đem cửu tỷ gian phòng bên trong mướn phòng cũng cho ta thu. Ta nhớ được ta có hơn mấy chục tòa nhà đã nửa năm không có thu thuế. Vẫn là bao lâu thời gian? Không nhớ rõ. Gần nhất quá bận rộn. Diệp Chân nghe đến, như là nhớ tới cái gì. Nói một câu. Mấy chục tòa nhà, Diệp Thần nghe đến, sắc mặt chấn kinh, trời ạ, chính mình cửu tỷ không chỉ là trùm bất động sản, vẫn là một cái bà chủ nhà, điểm này, quá mức thật không thể tin đi. Đương nhiên, đệ, ngươi sẽ không cho là ngươi cửu tỷ chỉ là một cái bất động sản tổng giám đốc đi. Không có một chút tòa nhà, còn thật không có ý tứ nói mình là trùm bất động sản. Diệp Chân nghe đến, mỉm cười. Nhìn về phía Diệp Thần, tốt a, ta biết, có thời gian lại nói. Đối với mình cửu tỷ điểm này, Diệp Thần duy nhất có thể chỉ là gật gật đầu. Không được không cho mình cửu tỷ điểm tán. Tính toán, về sau cửu tỷ sẽ chậm chậm nói cho ngươi. Cửu tỷ đến tột cùng có bao nhiêu tư sản đi. Uống một hơi cạn sạch, Diệp Chân hướng về gian phòng của mình đi qua. Vương Hà muội muội, nhanh điểm tới. Ngươi không muốn tắm rửa quần áo sao? Vương Hà nghe đến, sắc mặt có chút ửng đỏ. Không có nhiều lời, đi theo Diệp Chân sau lưng. Nhìn đến, ta cũng cần phải hảo hảo suy nghĩ một chút. Nhìn lấy hướng về gian phòng đi qua Diệp Chân. Diệp Thần gật gật đầu. Chính mình, nhìn đến cũng cần càng thêm nỗ lực phấn đấu mới có thể. Bằng không, có chút lạc hậu nha. Ào ào ào mà tại Diệp Thần suy nghĩ vấn đề thời điểm. Trong phòng vệ sinh truyền đến ào ào ào tiếng nước chảy. Có thể loáng thoáng thông qua cửa sổ nhìn đến hai đạo xinh đẹp thân thể mềm mại. Mang theo một chút mông lung. Càng là bị người một loại mỹ hưởng thụ. Diệp Chân tỉ tỉ. Khác, anh, Vương Hà muội muội, ngươi vừa mới đáp ứng tỉ tỉ. Để tỉ tỉ xem thật kỹ một chút. Nếu không... Tỷ tỷ cũng cho ngươi xem một chút. Diệp Chân tỷ tỷ, anh, ngoặc kép, nghe lấy trong phòng vệ sinh thanh âm. Diệp Thần không ngừng lắc đầu. Lại nói, cái này Vương Hà không phải là ưa thích chính mình cửu tỷ đi. Bằng không, làm sao nhìn mình cửu tỷ thời điểm, luôn có một loại không nói ra vị đạo. Bằng không, không có khả năng nha. So với chính mình còn lớn hơn, thế mà còn không có nảy sinh. Không có khả năng, Diệp Chân tỉ tỉ, khác, chấm ngoặc kép, thật sự là lang hổ chi từ. Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, không có nhiều lời, hướng về bên ngoài đi ra ngoài, lại không rời đi, chính mình có thể sẽ nhịn không được, trực tiếp nhào vào đi. Vương Hà muội muội, không biết ngươi đối với thị trường nước ngoài ý nghĩ thế nào? Mà tại một giờ sau, trong phòng khách, hai đạo mặc lấy màu trắng váy ngắn thiếu nữ ngồi ở trên ghế salon. Một vị thiếu niên giúp đỡ châm trà. Làm sao? Diệp Chân tỷ tỷ là muốn tấn công thị trường nước ngoài sao? Bất quá, tại Hoa Hạ, trước mắt bất động sản ngành nghề xác thực vô cùng nổi tiếng. Nhưng là, ở nước ngoài, bất động sản cơ bản không dùng. Diệp Chân tỷ, ta cảm thấy ngươi tiến công thị trường nước ngoài cũng sẽ không quá lý tưởng. Vương Hà nghe đến, lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc. Hải ngoại, cái này vô cùng khó khăn, hoang vắng, còn có cũng là đủ loại khác biệt chính sách. Cơ bản đem Diệp Chân tỷ tỷ kế hoạch này cho ách giết từ trong trứng nước. Cái này ta đương nhiên biết, không dùng ngươi nhắc nhở. Ta cái gì thời điểm nói muốn tại bất động sản ngành nghề tiến công hải ngoại? Ta nói là phục trang phương diện này. Ta dự định làm một cái phục trang hàng xa xỉ, tiến công thị trường nước ngoài. Diệp Chân nghe đến, sắc mặt bất đắc dĩ. Tại bất động sản ngành nghề tiến công thị trường nước ngoài, căn bản không có khả năng. Duy nhất khả năng, ngỏm củ tỏi, phục trang hàng xa xỉ. Vương Hà nghe đến Diệp Chân lời nói thời điểm, sắc mặt nghi hoặc, kinh ngạc. Diệp Chân tỷ tỷ, ngươi chừng nào thì thế mà khai thác phục trang thị trường? Còn có để hay không cho chúng ta tình duyên phục trang công ty ăn canh? Ngươi cái nha đầu này, ta cái này không phải là muốn mang lên ngươi sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Muốn gia nhập liên minh lời nói, chúng ta có thể chia 5 năm. Rốt cuộc, ai để ngươi gọi ta một tiếng tỷ tỷ đâu? Diệp Chân nhìn đến trước mặt Chu Chu mỏ Vương Hà, hé miệng cười cười, hỏi ý kiến hỏi một câu. Cái này ta chỉ sợ còn phải hỏi một chút cha ta mới có thể. Rốt cuộc, ta đã 2 năm chưa có trở về. Ta cũng không biết phụ thân hắn đến tột cùng hội sẽ không đồng ý. Rốt cuộc, nguy hiểm này vẫn là vô cùng cao. Hải ngoại nhiều như vậy hàng xa xỉ, chúng ta muốn có lấy một chỗ cắm rùi, vô cùng khó khăn. Vương Hà nghe đến, cũng không có lập tức đáp ứng. Sắc mặt ngược lại ngưng trọng. Tùy tiện ngươi. Vương Hà muội muội, ta sẽ chờ ngươi tin tức tốt. Trước đó ta đã liên hệ mấy cái nhà công ty, không biết bọn họ hiện tại có hay không đáp ứng. Không đáp ứng lời nói, ta lần nữa đầu tư mấy chục tỷ đi vào, chính mình đến là được rồi. Diệp Chân nghe đến, gật gật đầu. Nàng đương nhiên biết Vương Hà không thể lập tức đáp ứng. Rốt cuộc hiện tại Vương gia lo liệu việc nhà làm chủ, vẫn là Vương Hà lão cha. Ngươi vừa mới trở về liền đến tỷ tỷ nơi này, lão cha không sẽ nóng này à? Có thể nói, Vương Hà lão cha có thể là vô cùng đau cái nha đầu này. Dù sao cũng là con gái một, ta vừa mới đã cùng phụ thân chào hỏi. Ta nói trong khoảng thời gian này không quay về, tại Diệp Chân tỷ tỷ ngươi nơi này ngủ, phụ thân đã đáp ứng. Vương Hà nghe đến, mỉm cười, Diệp Chân tỷ tỷ, ta đi nghỉ trước. Lên đường một ngày, buồn ngủ quá, nói xong, hướng về Diệp Chân gian phòng đi qua. Đối với căn biệt thự này bố trí, có thể nói, Vương Hà đã quen thuộc đến không thể lại quen thuộc. Đệ đệ, cố lên, ta giúp ngươi xem thật kỹ qua. Vương Hà muội muội tuyệt đối mới mẻ không ô nhiễm. Diệp Chân nhìn đến, mỉm cười, nhìn một chút Diệp Thần, đồng dạng hướng về gian phòng của mình đi qua. Ta vẫn là nghỉ ngơi đi. Mà Diệp Thần nhìn đến, bất đắc dĩ cười cười. Chính mình cửu tỷ, còn thật làm loạn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.